FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 373, đánh lén. Mato Sakura bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trên mặt mang cùng Tosaka Tokiomi tương tự lễ phép mà xa lánh mỉm cười. Kariya thúc thúc, ý tứ chính là ta ý tứ. Tha thứ ta không thể tiếp nhận đề nghị của ngài. Cho nên, Tosaka Tokiomi tiên sinh mời trở về đi. Tosaka Tokiomi không khỏi nhíu mày. Hắn cảm giác được nữ nhi ruột thịt của mình tựa hồ phát sinh biến hóa gì. Nhưng lại không nói ra được. Cũng được, chúng ta về sau liên hệ, thời gian còn dài mà. Ma thuật sư thế giới bên trong chỉ có tự thân thực lực mới là hết thảy bảo hộ. Liền để vi phụ hảo hảo dạy dỗ ngươi cái gì gọi là ma đạo tàn khốc. Ta môi cá nhám tiểu nữ nhi u. Mời Mato tiểu thư mới hảo hảo suy tính một chút đi. Nếu như cải biến chủ ý xin liên lạc bỉ nhân. Bỉ nhân cái này xin cáo từ trước. Tosaka Tokiomi lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ma đạo phương diện sự vật. Nhà Mato bản thân liền có thể thích đáng xử lý. Cảm tạ Tosaka tiên sinh quan tâm. Không đưa. Sakura đâu ra đấy cùng Tosaka Tokiomi đánh lấy ngôn ngữ ngoại giao. Thái độ lễ phép mà xa lánh. Tosaka Tokiomi từ chối cho ý kiến. Nhấc lên bảo thạch quyền trượng. Hướng cửa lớn đi đến. Trong lúc này Mato Kariya đối với hắn trợn mắt nhìn. Ngo ngoe muốn động, tựa hồ muốn xông lên đánh hắn. Cuối cùng lại nhẫn nại xuống tới. Mà Tosaka Tokiomi lại từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái. Tại Tosaka Tokiomi dạng này chính thống ma thuật sư xem ra. Mato Kariya bất quá là một cái chỉ có tài hoa lại trốn tránh trách nhiệm. Trốn tránh ma thuật hèn nhát. Một đầu bại khuyển. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Thật đúng là đúng mức. Dạng này người không đáng Tosaka Tokiomi lãng phí nửa điểm thời gian. Đi ra nhà Mato cửa lớn. Tosaka Tokiomi về nhìn về phía nhà này tinh xảo biệt thự. So sánh với Mato Joken tại vị lúc. Âm trầm như ma quật không khí. Hiện tại Mato trạch nhiều hơn mấy phần hoạt bát sinh cơ. Mà ở Tosaka Tokiomi xem ra. Cái này ngược lại là ma đạo thoái hóa biểu hiện. Ma thuật sư liền hẳn là một đám cao ngạo người. Thoát ly phàm phu tục tử cấp thấp thú vị. Một lòng chỉ vì tinh tiến ma đạo. Cuối cùng đến căn nguyên. Đối với hiện tại nhà Mato. Hắn đánh giá chỉ có tràn ngập khinh miệt hai chữ. Tà đạo. Makiri gia tộc 500 năm ma đạo tích xúc đặt ở một đám không hiểu ma đạo chân tủy ra. Hỏa trong tay quá lãng phí. Vẫn là để bỉ nhân toàn bộ vui vẻ nhận. Nhờ vào đó dẫn theo nhà Tosaka bước về phía mới huy hoàng đi. Tosaka Tokiomi trong mắt dã tâm. Rốt cuộc không che giấu được. Toàn bộ thành phố Fuyuki. Hắn kiêng kỵ nhất chính là cái kia thâm bất khả trắc lão giả. Khi hắn biết được Mato Joken lão gia tử tin chết thời điểm. Nhịn không được đem hắn chân tàng 82 năm La Phê mở ra. Một người tự rót tự uống đến hừng đông. Bây giờ đối thủ đổi thành một cái 6 tuổi ấu nữ. Tosaka Tokiomi căn bản liền không nghĩ tới bản thân thất bại. Quả thực là thiên hữu ta nhà Tosaka. Về phần nói, bị hắn trở thành đối thủ là nữ nhi ruột thịt của hắn. Tosaka Tokiomi càng là không thèm để ý chút nào. Khi Sakura bị mang theo Mato, nhà danh tự lúc. Hai người lập trường cũng đã là ma thuật sư đối với ma thuật sư. Ngoại trừ ma thuật sư tuyển định kế thừa ma thuật khác ấn người thừa kế. Ma thuật sư không có thân tình. Hết thảy cũng là vì ma đạo kéo dài. Cùng đến căn nguyên bi nguyện. Tosaka Tokiomi tuyệt không phải một cái hợp cách phụ thân. Cũng tuyệt đối là một cái hợp cách ma thuật thế gia gia chủ. Một cái ma thuật tuẫn đạo người. Nhiều nhất tại hắn thắng lợi lúc. Lưu Sakura một mạng. Để nàng có thể lấy người bình thường đi đến cả đời. Cái này đã là một cái ma thuật sư phụ thân. Cũng là một cái người thắng từ bi. Nhà Mato sự tình có thể không vội. Hiện tại vẫn là lấy chén thánh chiến tranh làm chủ. Một khi cướp đoạt chén thánh. Liền có thể trực tiếp đến căn nguyên. Tái hiện nhà Tosaka vinh quang. Nghĩ đến nơi này. Tosaka Tokiomi không khỏi trong lòng lửa nóng. Về phần nói thua trận này chén thánh chiến tranh, không tồn tại, anh hùng vương kỵ mặt tại sao thua. Nhưng mà thế giới hiển nhiên sẽ không dựa theo ý nghĩ của hắn mà chuyển động. Lúc này, Tosaka Tokiomi đang dạo bước trên đường về nhà. Bên cạnh hắn cũng không có bất kỳ cái gì hộ vệ. Dù sao lấy vị kia vương giả tính cách cao ngạo, muốn để hắn xung làm hộ vệ, còn không bằng cầu hắn ban thưởng một đợt mưa kiếm. Dạng này chỉ ít chết càng thống khoái hơn chút. Bất quá Tosaka Tokiomi lại là không lo lắng. Không nói đến Tosaka chạy khoảng cách mà Tô chạy bất quá mấy trăm mét khoảng cách. Lúc này chính là mặt trời chói chang. Trên đường càng là có khá nhiều người đi đường lui tới. Nếu như bây giờ khai chiến, không khác đem thần bí triệt để bại lộ tại đại chúng trong mắt. Lại này trái với thần bí thiết tắc hành vi, chắc chắn gặp tất cả mọi người vây công. Huống chi, hắn nắm giữ lệnh chú. Lại này ẩn chứa cường đại ma lực ma thuật kết tinh. Có thể đem anh linh trong nháy mắt triệu hoán đến trước người. Dưới loại tình huống này, muốn đánh lén hắn, không phải trí giả gây nên. Có lẽ là nghĩ đến có thể thu hoạch được nhà ma tô ma đạo di sản quá mức hưng phấn duyên cớ. Tosaka Tokiomi không thể tránh khỏi suy nghĩ có chỗ sơ hở. Đơn giản tới nói chính là, thời khắc mấu chốt hắn lại đôi ruo chua như xe bị tuột xích. Trong lúc hắn mười phần yêu nhã cùng phụ cận biệt thự quý phụ nhân chào hỏi, trêu đến vị kia dáng người đẫy đà thục phụ gương mặt nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng lúc. Senko đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi là Tosaka Tokiomi bỗng nhiên mở to hai mắt. Dưới ý thức muốn sử dụng lệnh chú, Senko động tác lại nhanh hơn hắn một bước. Nắm tay bên trong Noble Phantasm nhắm ngay hắn lạc ấn lấy lệnh chú MU bàn tay hung hăng đâm tới. Trong tay hắn rõ ràng là một thanh ngũ thải ban lan. Thiểm điện hình dạng quái dị chủy thủ. Tosaka Tokiomi ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy chủy thủ hung hăng đâm vào trên MU bàn tay của hắn. Lại bất lực. Vân, giống như không đau. Trong lúc Tosaka Tokiomi hoàn toàn không có cảm giác đến đau đớn thời điểm, tay hắn trên lưng lệnh chú trong lúc đó sáng lên một trận ánh sáng bảy màu. Tosaka Tokiomi sắc mặt đại biến. Hắn kinh hãi muốn tuyệt phát hiện, mình cùng Gilgamesh ở giữa khế ước bên trong gãy mất. Quả nhiên, tay hắn trên lưng lệnh chú chỉ còn lại một đạo dấu vết mờ mờ. Senko dao găm trong tay chính là đại danh đỉnh đỉnh phá ma hình Noble Phantasm Rule Breaker. Cái này Noble Phantasm cùng Medea trong tay Pain Breaker vốn là một đôi. Nhưng mà cùng có trị liệu tác dụng Pain Breaker tương phản. Rule Breaker tác dụng lớn nhất chính là phá hư ma thuật khế ước. Nếu như nói Pain Breaker là Medea yêu cụ hiện hóa, như vậy Rule Breaker chính là phản bội cụ hiện. Chính là bởi vì sau trưởng thành Medea gặp Jason phản bội, cho nên cái này nữ thần ban cho thành đôi chủy thủ được trao cho hoàn toàn mới ý nghĩa. Phá hư ma thuật khế ước tác dụng chính là đối ứng đoạn này liên quan tới phản bội truyền thuyết. Đây cũng là Medea không muốn đem lấy ra nguyên nhân. Nàng sợ hãi bản thân đạp vào đồng dạng con đường. Nhưng mà vì Senko, nàng vẫn là đem thanh này tượng trưng cho nàng tương lai bi thảm vận mệnh chủy thủ đem ra. Cho nên nói, đặt vào dạng này tốt nhất lão bà không cưới. Jason tuyệt đối là cao nhất ngu xuẩn. Bây giờ thanh này tại Senko trong tay tách ra ánh sáng óng ánh huy. Vì riêng phần mình đánh tan, hắn cùng Medea hai người từ đêm qua lên liền trắng đêm càng không ngừng nhìn chằm chằm giám thị. Thủy tinh. Cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Lỗ Tấn, câu nói này ta chưa nói qua. Quả nhiên bị hắn bắt được cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.